Việt Thế Thần Y, Phúc Hắc Đại Tiểu Thư, chương 288, Vả Mặt lần thứ 5, 10. Góc truyện audio.com, hắn kinh hãi nhìn chính mình tay, ở hai tay của hắn thượng lây dính tảng lớn vết máu. Kia ám hắc sắc máu nhiễm hắn đôi tay, ở hoảng sợ ánh mắt nhìn chăm chú hạ, một khối ngón cái lớn nhỏ thịt nát rơi xuống ở hắn lòng bàn tay. A a a, thê lương kêu thảm thiết từ Kha Tàng Cúc trong miệng tràn ra. Trên mặt hắn da thịt như là bị người cắt rớt giống nhau. Từng khối rơi xuống ở trong tay hắn, hắn cả khuôn mặt đều như là lọt vào dung nham giống nhau. Đau tê tâm liệt phế, ta mạt, khoảng cách đau đớn, làm Kha Tàng Cúc run rẩy quỳ rạp trên mặt đất. Hắn hoảng sợ hướng tới một bên bò đi, huyết nhục theo hắn hành động rơi xuống đầy đất, thoạt nhìn vô cùng ghê tởm, dù cho xấu xí, chính là hắn tốt xấu còn xem như một người. Kha Tàng Cúc quả thực vô pháp tưởng tượng, chính mình mặt nếu là lại bị phá hủy, kia sẽ là cỡ nào đáng sợ tai nạn, kia so giết hắn còn muốn cho hắn thống khổ gấp trăm lần. Một cái xấu xí người, so mạo mỹ càng thêm để ý dung mạo. Chẳng sợ một đinh điểm thiệt hại, đều làm hắn không thể chịu đựng được, không có người tiến lên ngăn cản Kha Tàng Cúc hành động. Quân Vô Tà chỉ là đứng ở một bên, mắt lạnh nhìn Kha Tàng Cúc run rẩy hướng tới một bên chậu nước bò đi. Hắn giống chỉ hư thối con dẹp, trên mặt đất mấp máy, ghê tởm làm người buồn nôn, đương Kha Tàng Cúc bò đến chậu nước chỗ, hắn cơ hồ là dùng hết toàn thân sức lực. Đem nửa người trên khởi động, nhưng mà ở chậu nước trung chiếu ra hình ảnh, lại làm hắn cả người đều ngây ngẩn cả người, gồ ghề lồi lõm lạn ra đã biến mất vô tung vô ảnh. Ở một mảnh huyết sắc dưới, lộ ra lại là trắng nõn bóng loáng làn da, xương to mí mắt cũng đã biến mất, cặp kia bị đè ép cơ hồ nhìn không thấy đôi mắt. Hiện giờ lại như vậy sáng ngời có thần. Kha Tàng Cúc khiếp sợ nhìn trong nước ảnh ngược, cơ hồ không dám tin tưởng chính mình nhìn đến hết thảy. Đây là hắn, ảnh ngược trung nam tử, dù cho không thể xưng là tuấn mỹ, lại cũng coi như là tuấn lãng, cùng kia trương xấu xí bất kham dung mạo so sánh với. Này trương nhiễm huyết gương mặt lại có vẻ dị thường đẹp. Trong lúc nhất thời, Kha Tàng Cúc thế nhưng đã quên đau đớn. Si ngốc nhìn hoàn toàn mới gương mặt, như vậy tuấn mỹ, như vậy đẹp, giống như là hắn trong lúc ngủ mơ vô số lần ảo tưởng dung nhan. Đây là ta, chấm chấm, ta như vậy đẹp, Kha Tàng Cúc chợt gian phát ra điên cuồng tiếng cười. Hắn cả đời oán hận, đó là người khác mỹ mạo, hắn cả đời không cam lòng toàn nhân hắn kia trương xấu xí bất kham dung nhan. Nhưng mà này hết thảy đều biến mất, hắn trở nên như vậy đẹp, như vậy mừng như điên làm hắn liền trên người đau nhức đều quên đến không còn một mảnh. Đương gương mặt bên cuối cùng một khối thịt nát rơi xuống. Trên mặt nước ảnh ngược nam tử ánh mắt lại là tràn ngập điên khùng vui sướng. Nhưng mà, mừng như điên trung Kha Tàng Cúc hoàn toàn không có chú ý tới. Ở hắn phía sau Quân Vô Tà trong ánh mắt kia mạt trào phúng cùng sát ý cách trương.